Chương 603, phối hợp diễn kịch. 603, phối hợp diễn kịch. Một đường tiếp tục tiến lên, Lữ Thụ cảm thấy a chính mình đem Khương Phong nhét vào nơi đó cũng là chuyện không có cách nào khác, chống nước đệm cứ như vậy đại nhiều nhất ba người ngồi, đây là muốn cho Tiểu Ngư lưu cái vị trí, nếu là về sau đụng tới Lữ Tiểu Ngư lại mời Khương Phong xuống dưới, đây không phải là càng khó coi hơn sao, mà lại tiến đến mấy vạn danh học sinh tiến đến bản thân liền là vì lịch luyện, không phải có vĩ nhân nói qua sao, cô độc khiến người thanh tĩnh. Lữ Thụ đã cảm thấy những thứ này đạo nguyên bang học sinh đi qua tập huấn sau ngược lại có chút quá hiếu chiến, vừa vặn để bọn hắn thanh tĩnh một chút, nhưng vào lúc này Trần Tổ An bỗng nhiên hô, Thụ huynh, mau nhìn. Lữ Thụ theo Trần Tổ An ngón tay phương hướng nhìn lại, thình lình nhìn thấy một khỏa màu trắng óng ánh dưới cây, một người nằm rạp trên mặt đất điên cuồng muốn tới gần thân cây, nhưng mà đối phương tại cái này bóng loáng trên mặt kính ngược lại khoảng cách gốc cây kia càng ngày càng xa. Người kia nhìn thấy Lữ Thụ cùng Trần Tổ An tới gần sau hai tay hai chân trên mặt đất lay điên cuồng hơn. Trên cây có 4-5 khỏa màu trắng óng ánh trái cây nhìn chói lọi dị thường, bất quá nhưng lại không biết làm cái gì vậy dùng. Người này Lữ Thụ cũng không biết, hắn quay đầu hỏi Trần Tổ An, ngươi biết sao? Không biết, Trần Tổ An lắc đầu, đối phương nhìn thấy Lữ Thụ cùng Trần Tổ An tới gần, vậy mà trước tiên quát, lăn đi, đây là ta phát hiện trước. Lữ Thụ nhíu nhíu mày, ngươi phát hiện ra trước chính là của ngươi à? Vậy ngươi cũng là ta phát hiện a, không có tâm bệnh a. Trần Tổ An hít một hơi lãnh khí, cái này lẳng lơ thao tác, đến từ Trần Tổ An tâm tình tiêu cực giá trị, 66. Đến từ Gao Pin tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Kỳ thật sớm tại bọn hắn đến gần thời điểm Lữ Thụ liền đã nhận được một đợt tâm tình tiêu cực đáng giá, lần này xem như rốt cục xác nhận, cái này tâm tình tiêu cực giá trị liền đến từ đó người. Chuyện cùng trên thực tế lúc trước Lữ Thụ tại Bắc Man di tích thời điểm liền đã không sai biệt lắm đem gián điệp thanh toán xong, về sau cũng không thấy được tâm tình tiêu cực giá trị thu thập được tiếng Nhật tên, kết quả lúc này lại đi ra một cái, vẫn là họ Yoko, lần này là cả nước đạo nguyên bang học sinh tề tụ Lóc Nu di tích, Lữ Thụ nghĩ tới có thể sẽ gặp gỡ gián điệp, nhưng không nghĩ tới lại nhanh như vậy, chỉ là hiện tại hắn ngay trước mặt Trần Tổ An không thể không có bằng chứng liền đem đối phương chém đi, mình đương nhiên biết đối phương là gián điệp. Nhưng nhìn ở trong mắt Trần Tổ An chính mình là chặt cái đồng học a, giờ này khắc này thần tập đã tiêu vong hơn phân nửa ngay tại tập hợp lại, mà những gián điệp này nhóm rất nhiều đều đứt mất cùng tổ chức liên hệ, có chút gián điệp rất bàng hoàng, nhưng mà có chút gián điệp nhưng nhẹ nhàng thở ra, tổ chức tiêu vong vậy liền mang ý nghĩa bọn hắn nguyên bản gánh vác sứ mệnh kết thúc, thậm chí rất có thể đã không còn người biết bọn hắn là gián điệp, bọn hắn hoàn toàn có thể dùng thân phận bây giờ tiếp tục sinh hoạt, cũng không phải là tất cả mọi người có thể vì thần tập tổ chức này dâng lên sinh mệnh. Không phải nói đảo quốc người liền nhất định hung hãn không sợ chết, không có loại thuyết pháp này. Thế nhưng là những thứ này giấu ở trong đám người gián điệp thật không hề có một chút vấn đề sao. Lữ Thụ cảm thấy không đúng, bọn hắn lúc nào cũng có thể sẽ trở thành một viên bom. Cho nên Lữ Thụ nếu như gặp gỡ bọn hắn, vẫn là tận lực có thể giết liền giết. Lữ Thụ điềm nhiên như không có việc gì đem chống nước đệm trượt đến dưới cây. Hắn đứng dậy bình tĩnh leo đến trên cây đem 4 quả trái cây thu sạch vào trong túi. Phía dưới Gao Tiên phẫn nộ hô. Sau khi đi ra ngoài ta nhất định sẽ hướng thiên la địa võng phản ứng tình huống này, các ngươi không nên cảm thấy những trái này có khả năng tự mình ăn hết. Lữ Thụ nghĩ nghĩ, vậy ta phân ngươi một số, ngươi có thể giữ bí mật sao? Phía dưới Gao Pin thần sắc biến hóa một lát bỗng nhiên nói ra, có khả năng, chỉ cần ngươi nguyện ý phân ta, ta nguyện ý bảo thủ bí mật. Lữ Thụ gật gật đầu, được, vậy ngươi nói giữ lời a. Nói Lữ Thụ từ cái này ống ánh trên cây tách ra nhánh cây đưa tới Gao Pin trước mặt, cho. Trần Tổ An lần nữa hít một hơi lãnh khí, người ta là muốn phân nhánh cây sao ngươi đây cũng là cái gì thao tác, đến từ Gao Pin tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Gao Pin ánh mắt ngoan lệ, đùa nghịch ta đúng không? Trần Tổ An nhìn xem Lữ Thụ trong tay một căn khác nhánh cây trầm mặc nửa ngày, Thụ huynh, ta đoán trong tay ngươi một căn khác nhánh cây, là cho ta đúng không? Cho, Lữ Thụ đưa cho Trần Tổ An, hiểu chuyện, lưu cái kỷ niệm. Đến từ Trần Tổ An tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Nhưng vào lúc này biến cố phát sinh, đột nhiên Lữ Thụ đưa tay chém vào Trần Tổ An trên cổ, sau đó quay đầu dùng tiếng Nhật đối Gao Pin nói ra, Yokoya người khi nào nặng như vậy không nhẫn nhịn, ta tại Đông Kinh gặp qua hồ sơ của ngươi, Gao Pin, hiện tại tổ chức triệu hóa ngươi, Gao Pin sau khi đi ra ngoài ngươi ta một tuyến liên hệ. Đối phương rõ ràng sửng sốt một chút, đúng là chậm rãi bình tĩnh trở lại, đúng vậy đại nhân, bên cạnh ngươi đây là. Lữ Thụ vỗ vỗ Trần Tổ An. Dùng tiếng Trung nói ra, tiểu mập mạp, người ta hỏi ngươi là ai, tự giới thiệu mình một chút. Trần Tổ An cười hì hì một lần nữa đứng thẳng người lên, ta nói ngươi vừa rồi cho ta nháy mắt làm gì đâu, kỹ xảo của ta có phải là không có sơ hở, các ngươi vừa rồi tiếng Nhật nói cái gì? Ngay tại vừa vặn Lữ Thụ quay đầu hỏi Trần Tổ An nhận biết không biết người này thời điểm, Lữ Thụ đối Trần Tổ An đưa mắt liếc ra ý qua một cái, mặc dù cái này ánh mắt không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, nhưng lại để Trần Tổ An biết việc này khẳng định có biến cố, cho nên khi Lữ Thụ giả ý muốn đánh bất tỉnh hắn thời điểm, hắn vô ý thức liền phối hợp Lữ Thụ, cái này muốn đổi người khác khả năng thật đúng là theo không kịp Lữ Thụ tiết tấu, nhưng Trần Tổ An con hàng này vẫn là rất tinh. Cao Kiên sửng sốt không có làm rõ ràng tình trạng, bởi vì Lữ Thụ thật niệm đối tên thật của hắn, nếu như không phải trong tổ chức người nhìn qua hồ sơ của hắn, làm sao có thể một chút nhận ra hắn còn niệm đối tên, lừa dối cũng không có lừa dối chuẩn như vậy a, ngươi vậy mà phản bội tổ chức, Cao Kiên âm thanh lạnh lùng nói, tại quan niệm của hắn bên trong đối phương chính là một cái giống như hắn gián điệp, kết quả hiện tại thần tập hủy diệt hơn phân nửa, cho nên đối phương lựa chọn hướng thiên la địa võng quy hàng, nói thật cái này suy đoán cũng rất không nghiêm cẩn, nhưng là Cao Kiên không nghĩ ra khác khả năng a, Trần Tổ An vui vẻ. Hắn không biết Lữ Thụ niệm đối Cao Kiên tên thật, ngược lại cảm thấy căn này điệp có chút ý tứ, Thụ huynh, hắn nói ngươi là gián điệp, ha ha ha ha ha. Lữ Thụ bên này không tiếp tục do dự, nhất định phải phân biệt thân phận của đối phương đó cũng là cho Trần Tổ An nhìn, nếu là một mình hắn ở đây sớm giết chết cái này Cao Kiên, Lữ Thụ một viên lôi đình kiếm khí hướng vô cô Cao Bình trong ngực biểu đi, Cao Kiên muốn ngăn cản, chỉ là hắn thân ở trên mặt kính ở vào vô pháp mượn lực tình huống, muốn chạy đều chạy không thoát. Lôi đình kiếm khí một lần liền đâm thấu Cao Kiên duỗi ra ngăn trở bàn tay, ngay một khắc này Cao Kiên trong nháy mắt bị lôi đình tê liệt, Trần Tổ An rốt cuộc biết chính mình lúc ấy là chuyện gì xảy ra, lôi đình kiếm khí xuyên qua bàn tay sau dư lực chưa tuyệt, trực tiếp trảm phá đối phương động mạch cổ, huyết dịch tại trên mặt kính chảy xuôi ra, đến từ Cao Kiên tâm tình tiêu cực giá trị, 1000. Trần Tổ An còn không có lấy lại tinh thần đây chỉ gặp Lữ Thụ từ Cao Kiên trong tay cầm qua nhánh cây đưa cho hắn, cho, hắn chết, cái này cũng về ngươi. Đến từ Trần Tổ An tâm tình tiêu cực giá trị 666.